Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 639, thứ 637 chương. Luân hồi chi Samani ùng ùng đinh tai nhức óc rời sông lấp biển, thanh âm còn đang nổ vang kéo dài. Vô số cát bay như cuồn cuộn bào cát bình thường mang tất cả toàn bộ luân hồi chi xâm chung. Samani ngay này cát bay mê trước mắt, hai đạo thân ảnh khoác hoa quang theo mê xa trong phi nhảy ra. Như kia nhảy long môn cá chép nhảy cơ hồ tới vân điên. Bước trên mây xuống lúc, hai đạo thân ảnh sau lưng đô đứng một khổng lồ hư ảnh. Kia hư ảnh cơ hồ che đậy nửa bầu trời, mang theo dẫm đạp sơn hà bao la hùng vĩ thô bạo. Hắc ám thần đế, người đáng chết, một đạo hùng vĩ vang dội thô cuồng chi âm nổ vang chân trời. Cư nhiên chấn được toàn bộ luân hồi chi xâm đô theo run rẩy. Cũng làm cho cả thượng cổ thiên tận ở đạo này chấn vang bên tai thanh âm trung triệt để bạo loạn. Điên cuồng, thiên, ta vừa mới nghe được cái gì? Hắc ám thần đế sao, hắc ám thần đế? Lại có nhân đang nói hắc ám thần đế? Là ta nghĩ cái kia hắc ám thần đế sao? Bất, không phải là vạn năm trước xưng bá thượng cổ tam đế chi nhất trung hắc ám thần đế đi, người. Nói chuyện là ai? Hảo lực lượng đáng sợ, vô số kinh sợ thanh ở thượng cổ thiên tận mỗi một cái góc tầng tầng sốc lên. Như điên cuồng cắn nuốt địa vực mưa rền gió dữ, nơi đi qua một mảnh hỗn loạn bừa bãi. Trong lúc nhất thời, liền hình như toàn bộ thế giới đô điên cuồng, tất cả mọi người rơi vào náo động thấp thỏm lo âu trong. Hắc ám thần đế nếu như chưa chết, hơn nữa còn xuất hiện. Vậy có phải hay không thuyết minh vừa người nói chuyện cũng là tam đế chi nhất một trong đó? Như vậy nói cách khác, tam đế đô sống lại. Trời ạ, này thực sự thái không thể tưởng tượng nổi. Quá đáng sợ, các đại lục rơi vào thế nào hỗn loạn không ở luân hồi chi xâm trung tâm đứng lặng ba người suy nghĩ. Trong phạm vi, ở một trong đó lửa giận cuồn cuộn ngất trời hét lớn lên tiếng hậu. Một cái khác lạnh lẽo thanh âm liền vang lên. Hắc ám thần đế, vạn năm, ngươi còn là như vậy hung ác, cư nhiên cố ý kích thích chúng ta, ảnh hưởng chúng ta tiến giai. Thế nào thời gian vạn năm cũng không đem trong lòng ngươi ác độc cấp cọ rửa sạch sẽ. Ngươi người như vậy cũng hội biết cái gì là cô độc. Nói đến đây, Thánh Tôn Đại Đế dừng lại một chút, lạnh lùng cười cười. A tương đương ta cho tới bây giờ không như vậy vui mừng. Vui mừng lúc trước đạt được nghịch thiên mệnh quả nhân là ngươi. Vĩnh viễn cũng không tử không già, vĩnh viễn bị thời gian vứt bỏ tư vị rất dễ chịu đi. So với Mộ Dung Hưu mỹ ác thú vị, Thánh Tôn Đại Đế lời quả thực chính là sắc bén chọc tâm. Như mũi tên nhọn thứ nhân tâm tươi máu chảy đầm đìa. Mộ Dung Hưu Mỹ đã sớm lĩnh giáo qua Thánh Tôn Đại Đế có độc miệng. Lúc này nghe hắn nói như vậy, mặc dù cũng có trong nháy mắt khó chịu hòa đau đớn. Bất quá nhiều hơn mà là một loại giống như đã từng quen biết hoài niệm mần ni, vạn năm. Từ một lần không thể đem ngươi tanh tưởi khẩu khí thanh một thanh. Không nghĩ đến vô số năm tháng bị bùn đất mai táng ở trong hư không. Trái lại đem người kia miệng tiêm nhiễm càng thối càng ô uế, Mộ Dung Hưu Mỹ đạm đạm nhất tiếu. Kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm là thật dẫn theo ba phần tiểu ý. Cái loại đó tựa hoài niệm tựa trêu chọc ngữ điệu nghe nhập Thánh Tôn Đại Đế trong tai. Lại làm cho hắn triệt để âm trầm mặt, trước mắt âm lệ chi sắc sôi trào lên. Trong lòng hừng hực liệt hỏa hòa sát khí thế nào đô chế không ngừng được. Quả nhiên. Này đáng chết lão hắc còn là chết tốt hơn, hắn là miệng thối, nói chuyện không thúi câu kia cũng không nói, nhưng so với lão đai đen, hương khí, lại càng chọc tâm hoa tử lời nói. Hắn quả thực thái, đơn thuần, hà tất lời vô ích, lão hắc, ngươi cố ý quấy rầy chúng ta tiến giai, ngươi cho là thành công không? Lão tử hiện tại như cũ đột phá chư thần thiên hoàng. Tiến vào cấp 2. Hiện tại chúng ta sẽ tới hảo hảo tính toán vạn năm trước sổ sách. Nhân Hoàng Đại Đế nói bắt tay vào làm chung liền huyễn hóa ra một phen màu vàng búa lớn. Hướng phía dưới đứng lặng một người một sói phách chạm xuống. một đạo ánh bạc trong nháy mắt tự màu vàng búa lớn trong dựng thẳng tiệm xuống. Đem xung quanh khắp bầu trời cắt bụi một phân thành hai. Không khí trong nháy mắt vặn vẹo, gió cát gào thét, cơn lốc cuồng tứ hướng phía Mộ Dung Hưu Mỹ bọc đánh mà đi. Mộ Dung Hưu Mỹ thấy vậy thần sắc bất biến cười. Lão Hoàng, người còn là như thế chíp bông táo táo, cái loại đó phảng tựa trần an thú nuôi bàn bất đắc dĩ. Thanh âm trong nháy mắt khí nhân hoàng đại đế hai mắt giận trừng. Đừng tưởng rằng hắn không biết lão hắc trong lời nói lão hoàng là hoàng không phải hoàng. Xưng hô này năm đó còn là hắc ám thần đế gọi ra. Cho nên hắn và lão thánh mới có thể đây đó trêu chọc cũng cấp đối phương đô lấy như vậy dụng mặt. Mũi xưng hô, năm đó ba người bọn họ ba chân thế chân vạc, cũng địch cũng hữu, tài năng ở xưng hô thượng cách ứng đối phương đó cũng là thích nhất nhìn thấy sự tình. Nhưng không nghĩ đến cho tới bây giờ, này đáng chết lão hắc thời gian vạn năm trái lại nhượng hắn càng thêm chững chạc. Bất, cùng với nói là ổn trọng, không như nói là một loại cái gì đô không để vào mắt. Cái gì đô không quan tâm, liên tự thân thất tình lục dục cũng có thể buông vứt bỏ. Thậm chí sớm đã không có cái gì thất tình lục dục đáng nói. Này là ra sao chuyện đáng sợ, nguyên lai. Đây chính là muốn trường sinh bất lão không chết cần thiết trả giá cao. Nếu để cho hắn tuyển trạch, vạn năm trước, hắn khẳng định vẫn như cũ sẽ chọn nghịch thiên mệnh quả. Nhưng bây giờ, nhìn thấy vạn năm trước dung trời chuyển đất tùy ý cuồng kiêu hắc ám thần để biến thành bây giờ này. Phúc tiên khí phiêu phiêu không hề nhân vị bộ dáng, hắn thật là có một chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hai người khi nói chuyện, kia khai sơn rộng rãi dìu lực lượng đã nhô lên cao tiệm hạ. Ép sát tới, Mộ Dung Hưu Mỹ phi thân lên, bất quá trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tránh được kia thư tiệm xuống màu bạc búa lớn quang ảnh. Trong tay ma long mất hồn tiên nghênh ngang ra, nguyên bản ba thước lớn lên tiên thân theo nghênh ngang ra động tác ở không trung trong nháy mắt. Kéo dài. Kia thật dài tiên ảnh cơ hồ kéo dài qua nửa bầu trời. Trên không trung vẽ ra một đạo hắc trung mang theo một tia màu bạc quang cung. Như trường long ngao du gào thét mãn, mang theo nhiều tiếng thô bạo rồng hét hướng phía nhân hoàng đại đế lao nhanh quật mà đi. Nhân hoàng nhìn thấy không trung bay múa gào thét roi dài quang ảnh. Trong nháy mắt thần sắc biến đổi. Một là không nghĩ đến Mộ Dung Hưu Mỹ cư nhiên cũng là chư thần thiên hoàng cấp 2 đích thực lực. Một cái khác chính là vạn năm trước hắn và Thánh Tôn nhưng chính là bị Mộ Dung Hưu Mỹ trong tay ma. Long mất hồn tiên cấp đánh chết, này ma long mất hồn tiên thế nhưng cực kỳ hiếm thấy chí tôn cấp binh khí. Toàn bộ thượng cổ về nó lưu truyền chỉ có tam câu. Một tiên thần thức đều diệt, nhị tiên linh hồn ly thể. Ba roi thần hồn câu diệt biến mất sáu đạo, chỉ tam câu, hoàn toàn điện định ma long mất hồn tiên chí tôn binh khí bảo tọa. Cũng chính là bởi vì trong này nhưng sợ hủy diệt tính, mới có thể trở thành ngũ đại chí bảo chi nhất, chỉ có thể lấy, ngàn vạn năm qua, chỉ có hắc ám thần đế một người có thể khống chế nó. Mà hắc ám thần đế rất ít dùng nó, một lần duy nhất chính là vạn năm trước đại chiến. Hắc ám thần đế chính là dùng nó đánh hai đế thần thức đều diệt. Nếu không có hai đế trước khi chết sớm rút ra một tia thần thức thoát đi. Cũng sớm đã chết không thể chết lại. Đâu còn có thể có hôm nay sống lại. Bởi vậy mặc kệ có thừa nhận hay không. Nhân hoàng đối ma long mất hồn tiên là có chút tâm lý phát tủng. Đó là vạn năm trước liền lưu lại tới bệnh tâm lý. Nhân hoàng căn bản không dám cùng chi chính diện chống lại. Vội vã lắc mình lui về phía sau. Trên không trung một xoay tròn liền bay khỏi đồng thời. Trong tay màu vàng búa lớn thoát ly bay ra. Cùng phía sau đuổi tới roi dài bính một chút đụng vào nhau. Hai đạo bàng bạc đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng ầm ầm va chạm sở sát ra hoa lửa tuyệt đối là. Thế nhân khó có thể tưởng tượng. Huống chi này còn là hai chư thần thiên hoàng phát ra lực công kích. Ùng ùng long trời lở đất tiếng va chạm nổ vang đồng thời. vô số khí lãng lấy hai binh khí làm trung tâm trong nháy mắt tư tán ra. Trong nháy mắt, phạm vi hơn 10 dặm cây cối sinh vật bị diệt vì cho tàn. Không có một ngọn cỏ. Thánh Tôn từ thủy tới trung đô đứng lặng ở không trung khoanh tay đứng nhìn hai người tranh đấu. Đang nhìn đến Mộ Dung Hưu Mỹ đích thực lực cơ hồ và nhân hoàng tương xứng thời gian. Hắn bởi vì sống lại mà vui mừng hào tâm tình cũng triệt để biến mất. Chỉ để lại một mảnh trầm lãnh. Trước hắn và nhân hoàng vẫn luôn ở vào tiến giai đoạn. Nếu không phải Mộ Dung Hưu Mỹ đột nhiên nói chuyện kích thích bọn họ cũng sẽ không sớm tỉnh lại, lại càng không sẽ ảnh hưởng tiến giai. Nhân hoàng trạng huống gì hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng tự thân tình huống hắn còn là rõ ràng. Nguyên bản hắn có thể thuận lợi tiến vào tam giai, bị Mộ Dung Hưu Mỹ như thế một rào hợp, nhượng tu vi của hắn cứng rắn cắm ở cấp 2 đến tam giai giữa. Trở thành bây giờ như vậy nửa vời gà mờ. Bây giờ vạn năm trước thù hận, hiện nay đem sẽ tiếp tục, bọn họ là nhất định sẽ tìm Hắc Ám Thần Đế báo thù. Thế nhưng Hắc Ám Thần Đế là không già không chết thân. Hiện tại tối đa chính là đánh một giá phát tiết một chút. Cuối kết quả lại cái gì cũng không thể thay đổi. Muốn triệt để diệt Hắc Ám Thần Đế, trừ phi tìm được trong truyền thuyết chí bảo chi nhất, cắn thiên kiếm, bằng không hiện tại vô luận làm cái gì cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta nói lão thánh, ngươi còn không mau qua đây giúp. Này gia hỏa thật đúng là vạn năm bất biến, vừa ra tay chính là giết chết, cũng không cấp lão tử xuyễn khẩu khí. Ngay Thánh Tôn như có điều suy nghĩ thời gian, giữa không trung hòa Mộ Dung Hưu Mỹ quần đấu nhân hoàng gào to hô lên tiếng. Cũng chính là ở lúc này, trong không khí xuất hiện một tia rất nhỏ dao động, hai đạo xa lạ hơi thở xông vào này phương danh giới.